Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Sư tôn sống lại. Hoa nở hoa lạc, hồng liên thủy tạng ngoại tiết giới. Vô luận sớm chiều đều ở trải xuôi nhỏ vụn quang hoa. Bên trong người không ra, bên ngoài người cũng vào không được. 5 năm thời gian giây lát rồi biến mất. Nhân gian thí dụ như đèn kéo quân, mỗi một ngày mỗi một đêm đều ở biến, mỗi một tuần mỗi một tháng đều ở biến. Trong quán trà, sách sử, những cái đó 5 tháng cuối cùng đều thành từng hàng chữ nhỏ, thành một đoạn đoạn bình thư. Chuyện cũ rõ ràng, quay đầu mà cố. Sở Vãn Ninh bế quan năm thứ nhất, này đệ tử Mặc Nhiên xuống núi, Tiết Mông sư muội lưu với Tử Sinh đỉnh, tự hành thanh tu. Này một năm, Mặc Nhiên tự so ngày xưa đẹp một chút. Tiết Mông đột phá mất đi đau thứ 9 trọng. Sư muội với tuổi mặt đi trước cô Nguyệt Dạ Dược Môn luận bàn, được lợi rất nhiều. Trong lúc Mặc Nhiên đi trước Ích Châu muối thương Thường gia, nhân việc tư bái kiến Thường công tử, lại biết được Thường công tử đã vây ít ngày nữa trước chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mặc Nhiên ở quỷ giới biết được Thường công tử cùng Giả Câu Trần có cấu kết, vốn muốn thám thính một vài, ai ngờ đối phương sớm đã giết người diệt khẩu, liền thi thể đều tiêu thành cho tàn. Manh mối gián đoạn, Sở Vãn Ninh bế quan năm thứ hai, tu chân giới làm Linh Sơn đại hội, Tiết Mông đến Khôi Thủ, Mai Hàm Tuyết Thứ Chi, Nam Cung Tứ đến Đệ Ta Môn sơ sư muội với hạ tu giới hành y Quảng Tế. Mà Mặc Nhiên đi qua Giang Nam Mạc Bắc, một đường trừ ma làm việc thiện, rồi sau đó quy về núi rừng tu luyện, hành tung yểu nhiên. Sở Vãn Ninh bế quan năm thứ ba, phùng quỷ năm, âm khí thịnh, ngày xưa thải điệp chấn huyết chiến chỗ kết giới suy vi, quỷ quái xuất thế, dã quỷ đêm khóc, Tiết Mông xuất Tử Sinh đỉnh đệ tử đi trước chấn áp. Dù chưa tái hiện năm đó lệ quỷ che trời chi cảnh, nhưng hạ tu giới như cụ dân chúng lầm than, lâm vào tay Nam Ni thượng tu giới nhân diện tích lãnh thổ mở mang, bá tánh đông đảo, vì cầu tự bảo vệ mình. 9 đại môn phái các gia trăm tên đệ tử chấn thủ với trên dưới tu biên cảnh chỗ, dựng nên cự túy tường, lấy ngăn cản quỷ quái lưu dân đông độ. Những cái đó không nhà để về hạ tu bần dân bị hết thảy cự với ngoài tường, vạn dặm phòng thủ thành phố, phòng quỷ, cũng phòng người. Vì thế tường nội Hải Yến Hà Thanh, ngoài tường thi hoành khắp nơi. Tiết Chính Ung nhiều lần cùng thượng tu giới giao tiếp, không có kết quả. Năm đó ở thải điệp chấn Tử Sinh đỉnh đệ tử tưới xuống nhiệt huyết, tận phó chạy về hướng đông. Tuổi mạt, ẩn với trong núi thanh tu Mặc Nhiên nhận được bá phụ thư từ, biết được thục trung đại loạn, trọng nhập hồng trần. Sở Vãn Ninh bế quan đệ tử Nam Mani Mặc Nhiên cùng Tiết Mông kề vai chiến đấu. Tử Sinh đỉnh nhị vị công tử xuất mọi người với hạ tu giới quét ngang yêu quái, dẹp yên ác khấu. Cuối cùng với thải điệp chấn trốn cũ khơi mào đỉnh quyết đấu, Tiết Tử Minh tiêu diệt sát yêu tà ngàn dư, đuổi quỷ trăm kế. Mặc Vi Vũ trọng bổ thiên nứt, lấy bản thân chi lực phong ấn tà sát. Này một dịch sau, thượng tu giới triệt hồi phòng thủ thành phố, cho phép hạ tu giới bá tánh nhập quan. Tiết Mông Mặc Nhiên tắc thanh danh vang dội, người trước vượng hoàng chi non uy vọng không người có thể với tới, người sau nhân bổ thiên nứt khi kết giới chi thuật cùng Sở Vãn Ninh cực tựa, cố bị thế nhân toàn xưng là Mặc tông sư. Thay đổi khôn lường, đảo mắt 5 tháng tha đà. Tự Linh Sơn một trận chiến sau, Tiết Mông tuy đến mỹ danh, lại không giống thiếu niên khi như vậy đắc chí, cực dễ tự mãn. Chỉ cần không có việc gì, hắn liền ở trong rừng trúc cần tu tìm hiểu, đông luyện tam chín hạ luyện tam phục. Mặc dù ngẫu nhiên có sinh bệnh, cũng tuyệt không ngừng lại. Hắn nhớ kỹ sư tôn nói, cho dù không có thần võ nơi tay, thiên chi kiêu tử như cũ là thiên chi kiêu tử, chỉ là muốn trả giá càng nhiều mồ hôi và máu. Hắn không hề trời sinh hậu đãi, nhưng cần chung có thể bổ vụng. Có đôi khi hắn thi triển xong một bộ đao pháp, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật mà tự dừng trúc đoan rơi xuống. Ở xuyên lâm thấu diệp dương quang trung, hắn nghiêng đầu đi, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy trước mắt một hoảng, tựa hồ nhìn đến cái kia ngồi ở trên tảng đá, thổi lá cây nho nhỏ thân ảnh. Cái này làm cho hắn không khỏi mà lại nghĩ tới ngày đó, thân hình thu nhỏ, Sở Vãn Ninh ở trong rừng xem hắn luyện đao. Khúc Thanh Du Dương chỉ điểm hắn khi nào đương cấp, khi nào đương hoãn. Tiết Mông Thiên đầu tinh tế hồi ức, kia khúc âm phảng phất liền ở bên tai. Vì thế hắn nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, lại mở khi thấy một mảnh khô trúc phiêu nhiên mà rơi. Hắn đáy mắt bỗng dưng ánh đao trượt lóe, rồng ngâm vù vù, đao ảnh căng giãn vừa phải. Khởi thế khi cấp bách như nước minh điện xế, thu thế chỗ từ từ tựa tuyết bay mấy ngày liền. Đại Long Thành rút về, hắn đứng thẳng thân mình, kia lá khô đã bị tước thành thiên ti vạn lũ, không tiếng động hạ xuống ủng biên. Cúi đầu khi, giống như còn là khuôn mặt non nớt, thiếu kiên nhẫn thiếu niên lang, lại dương mắt, mi vụ đĩnh bạt, ánh mắt mát lạnh lại ổn trọng, như là chảy xiết dòng suối rốt cuộc lao nhanh đưa về hồ hải. Trở nên bình thản rộng lớn, năm năm ở ni Tiết Mông kinh đao, lấy một khối vải bố trắng trà lau xương nhận, đang muốn thu đao vào vỏ, chợt nghe đến nơi xa một trận dồn dập tiếng bước chân. Có đệ tử xông tới, trong miệng không được kêu, thiếu chủ, làm sao vậy? Tiết Mông nhíu nhíu mày, hoang mang rối loạn, một chút dáng vẻ không có. Sự tình gì? Hồng Liên Thủy Tạ, người nọ chạy thở hổn hển, mặt thang đỏ rực, mồm to thở gấp, hoài tội đại sư đi rồi. Ngọc hành trưởng lão, tỉnh, tỉnh, len keng một tiếng. Trăm chiến chi binh Long Thành thế nhưng bị chủ nhân thất thủ rơi xuống trên mặt đất. Tiết Mông một trương tuấn mỹ trắng nõn khuôn mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Ngay sau đó lại lập tức đỏ lên, môi khai hợp, hợp khai, cuối cùng thế nhưng liền chính mình binh khí đều không nhớ rõ nhặt. Liền phi dường như chạy về phía Tử Sinh, đỉnh Nam Phong. Trên đường còn kém điểm bị cục đá vướng một chút, nghiêng ngả lảo đảo thất tha thất thểu. Sư tôn, sư tôn, vừa mới còn giáo huấn người khác một chút, dáng vẻ đều không có Tiết Tử Minh. Chính mình dáng vẻ ở trong chớp mắt rất liền nửa điểm bột phấn đều không còn. Chạy đến Hồng Liên Thủy Tạ bên ngoài, còn không có tiến chủ thính đại môn, liền nhìn đến Tiết Chính Ung đi nhanh từ bên trong đi ra. Nhìn thấy nhi tử cùng liều mạng tam lang dường như hướng bên trong đi. Tiết Chính Ung tươi cười đầy mặt mà ôm lấy hắn. Tiết Mông vội muốn chết. Cha, hảo hảo hảo, biết ngươi muốn gặp Ngọc Hành, Tiết Chính Ung cười nói. Nhưng hắn mới vừa sống lại, tinh lực không đủ, cũng ta nói mấy câu, liền ngủ rồi, ngươi tổng ngượng ngùng quấy rầy ngươi sư tôn nghỉ ngơi, Tiết Mông ngẩn ngơ. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là 5 năm thời gian thật sự quá khó qua, hắn có thật nhiều lời nói tưởng cùng sư tôn nói, tưởng hiện tại liền nhào qua đi nói cho sư tôn chính mình cầm Linh Sơn Đại Hội đệ nhất danh. Tưởng nói cho sư tôn chính mình trấn áp trăm quỷ quấy phá. Chính mình, muốn hiểu chuyện hai chữ tựa như xa bảy tấc. Nắm, Tiết Mông cũng liền phục tùng. Hắn cơ hồ là thật dài thở dài. Bước chân tuy ngừng lại, cổ lại đi phía trước duỗi duỗi. Tựa hồ như vậy là có thể xẹt qua thân thể cường tráng phụ thân. Hờ khép cửa phòng, lập tức nhìn đến trên giường nằm người. Tiết Mông nhấp môi, có chút không cam lòng. Ta liền đi vào xem sư tôn liếc mắt một cái. Ta không nói lời nào, ta còn có thể không biết ngươi. Một cao hứng liền la to, Tiết Chính Ung chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Linh Sơn Đại Hội thắng lợi trở về, người ngoài trước mặt nhưng thật ra một bộ cao lãnh cái giá. Về đến nhà ồn ào 4-5 ngày, gặp người liền giảng ngươi là như thế nào đem Nam Cung Tứ Tử yêu lang trên lưng đá lạc. Hiện giờ liền mạnh bà đường Lý Thẩm đều có thể bối giao ngươi giảng nguyên lời nói. Ngươi nói ngươi không hé răng, ai tin, ngoặc kép, tốt đi, Tiết Mông héo héo. Phụ thân giáo huấn chính là, đó là, cha ngươi nói khi nào bỏ qua, Tiết Mông bĩu môi. Vẫn là nhịn không được tò mò, cha, sư tôn thế nào, khá tốt, hoài tội đại sư liền trích tâm liệu lưu lại dư độc đều cho hắn nhổ, a. Đó chính là nói sư tôn sau này sẽ không lại biến thành tiểu sư đệ. Ha ha, sẽ không, Tiết Mông gãi gãi đầu, nghĩ đến rốt cuộc thấy không Hạ Tư Nghịch, thế nhưng mơ hồ cảm thấy đáng tiếc. Kia mặt khác cũng đều có khỏe không? Có hay không cái gì không thoải mái? Đừng lo lắng lạp, không có, thật muốn nói có, đó chính là hắn biết chính mình ngủ 5 năm sau, sắc mặt có chút khó coi. Tiết Chính Ung nhớ tới Sở Vạn Ninh biểu tình, cười, may mắn hắn còn không có quá nhiều khí lực, bằng không có thể lôi kéo ta Vấn An nhiều chuyện tình. Ai, đúng rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đối Tiết Mông nói, Mông Nhi, an bài chuyện này Nhi cho ngươi đi làm mà đi, ngươi sư tôn hắn ngăn cách với thế nhân lâu như vậy, bỏ lỡ không ít chuyện, chỉ dựa vào chúng ta cùng hắn giảng, chúng ta giảng mệt, hắn nghe tới cũng hao hết. Như vậy, ngươi hỏi ngươi nương đi muốn chút bạc, đến dưới chân núi Vô Thường Trần mua chút thư tịch trở về. Không phải có cái loại này biên năm tái sự quyển sách sao? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cái loại này, mua cho hắn nhìn một cái. Tiết Mông vừa nghe, không đúng à, cha cái này cáo già là ngại hắn ầm ĩ, muốn đem hắn đá xuống núi đi làm cu li à. Nhưng là nghĩ lại lại tưởng, này cu li là cho sư tôn làm, giống như liền, cũng không có như vậy khó tiếp nhận rồi. Dù sao sư tôn hiện nay lại ngủ đi qua, chính mình xác thật không thể khẳng định vào nhà lúc sau có thể hay không cảm xúc mất khống chế, tiến lên đem người đánh thức. Vì thế thở dài, cực không cam lòng mà nói thầm nói, mua thư liền mua thư, nhiều mua điểm, giảng thượng tu giới, hạ tu giới, đều mua một ít. Ngọc Hành bản thân liền ái đọc sách nga. Hảo, Tiết Mông rất là uể oải, một người yên lặng hạ sơn đi. Tiết Mông không yêu đọc sách, đi vào Vô Thường Trấn thư sạp trước, tả hữu nhìn nhìn, cảm thấy từ tên bên trong thật sự cũng nhìn không ra cái gì đa dạng tới, liền hỏi ngồi xổm xuống hỏi quán chủ, lão bá, người nơi này giảng tu chân giới mấy năm gần đây biến thiên thư có hay không, cho ta lấy mấy quyển. Quán chủ vừa thấy là Tử Sinh Đỉnh Người, tuy không nhận biết vị này chính là Phượng Hoàng Chi Non Tiết Tử Minh, nhưng cũng thập phần kích động, nhiệt tình nói, tiên quân muốn giảng biến thiên thư, kia đương nhiên là có, ta nơi này chính sử giả sử đều toàn, nhân vật truyện ký, biên niên sử, địa vực chí, hàng yêu phổ, liền trên giang hồ nổi tiếng nhất 10 vị thuyết thư tiên sinh bản thảo đều có, tiên quân thích nào một loại. Tiết Mông nghe được não nhân đau, liền phất tay nói, đều lấy lại đây hảo, không kém tiền, đối sinh ý người mà nói, trên đời nhất dễ nghe êm tai nói tuyệt không phải ái ngươi, thương ngươi, muốn ngươi, mà là mua, không kém tiền, mỗi dạng tới một phần. Quán chủ lập tức vui vẻ ra mặt, xoa xoa tay ứng Tiết Mông, xoay người từ chọn tới thư khiếp tử đi cho hắn chọn đi. Tiết Mông nhàn rỗi không có việc gì, liền tùy tay ở sạp thượng chở mình một phen, bỗng nhiên phát hiện một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ rất có ý tứ. Hắn mở ra kia một tờ thượng viết, tu chân giới phú hộ bài bảng đệ nhất, Khương Hy, thân phận, Lâm Linh Đảo Cô Nguyệt Dạ trưởng môn đệ nhị, Nam Cung Liễu, thân phận, Lâm Nghi Nho Phong môn trưởng môn đệ tam, Mã Vân, thân phận, Tây Hồ Đào Bảo Sơn trang trang chủ, như thế vân vân, dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết lưu loát một chỉnh mặt. Tiết Mông lập tức hăng hái, hắn đặc biệt muốn biết chính mình ở nơi nào, vì thế tới tới lui lui tại đây trang thượng nhìn 4-5 biến, xem đến đều mau thành trọi gà mắt, cũng không tìm được Tiết Mông hai chữ, hắn tức khắc rất là uể oải, ngay sau đó lại có chút sinh khí, ngẫm lại xem cảm thấy không cam lòng, sau này phiên một tờ tính toán tiếp tục tìm, lại nhìn đến mặt sau chỉ có 3-4 tên, cùng với một câu, biên soạn tinh lực có hạn, sở hữu bài bảng đều chỉ đưa vào 100 tên, 100 tên về sau giả, lược chi không đằng. Tiết Mông giận quăng ngã thư, bổn thiếu gia có nghèo như vậy sao? Quán chủ bị hắn hoảng sợ, vừa thấy hắn ở nhìn quyển sách, vội nhặt lên tới trấn an nói, tiên quân không cần sinh khí, này dân gian biên xếp hạng quyển sách nhỏ, luôn là bài lung tung rối loạn, hơn nữa a, các địa giới truyền lưu cũng đều không quá tương đồng, ngươi muốn ở Lâm Nghi mua thư, quân tử bảng đệ nhất vị khẳng định là Nam Cung trưởng môn, trên phố xem cái này thuần chính là tiêu khiển, chớ có sinh khí, chớ có sinh khí. Nghe hắn nói như vậy, Tiết Mông cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, hơn nữa đối này quyển sách mặt khác nội dung hắn như cũ rất tò mò, vì thế hừ một tiếng, lại từ quán chủ trong tay lấy lại đây, tùy tay lại phiên hai trang. Lúc này hắn thấy được một cái càng cổ quái xếp hạng, thế gia công tử kiêu căng bảng, tác giả có lời muốn nói, phú hào bảng thượng Mã Vân, cùng với đào bao sơn trang là trứng màu. Ha ha ha ha, tương đương sư tôn tỉnh. Chúng ta cũng bắt đầu khôi phục mỗi ngày tiểu kịch trường lạc tương đương hôm nay vây cổ có. Đa bồ sa gia song diệp quân thái thái cậu tử sư tôn cảnh trong gương ảnh ngược tương đương tuổi nhỏ cậu tử cấp. Sư tôn tặng hải đường. Sau đó sư tôn đem hải đường trả lại cho thành niên cậu tử tương đương mạc danh mà ngược lên làm sao bây giờ. QAQ chính là tuổi nhỏ cậu tử thật sự đánh đáng yêu. Tưởng Thái Dương QAQ tư lệnh thái thái cậu tử sư tôn sao sao pi tương đương sư tôn cùng cậu tử đều mỹ phá. Chân trời, cậu tử vạt áo ta nhìn chằm chằm nhìn thật lâu. Ta cũng không biết vì sao ta chú ý điểm như vậy, kỳ quái. Liền cảm thấy kia tinh tinh điểm điểm kim sắc ở màu đen mặt trên thật sự thật xinh đẹp tương đương gõ mỹ tương đương. Sương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt thái thái toàn viên tương đương cậu tử cùng hạ tư nghịch thật sự đều. Đánh đáng yêu tương đương thủy mặc thực ôn dua tương đương thích cùng với sư muội muội cùng tiết manh manh ha ha ha ha. Sư muội muội tuổi nhỏ nữ bản cùng tiết manh manh tương đương tiết manh manh tỏ vẻ muốn đổi hồi chính mình. Phong tao tử sinh đỉnh lam bạc nhẹ giáp tiết manh manh oa mà một tiếng khóc ra tới. Hắn không phải gay, không đúng tương đương cảm tạ các thái thái. Sao sao pi tương đương một lần nữa mở ra tiểu kịch trường tương đương người bán hàng rong thích nhất nghe mua. Như vậy các nhân vật nhất hy vọng nghe được một câu là cái gì đâu tương đương sở vãn ninh nhất hy vọng nghe. Được, Ngọc Hành trưởng lão là hảo sư tôn. Mặc nhiên 2.0 nhất hy vọng nghe được. Ngươi cùng kiếp trước không giống nhau. Mặc nhiên 1.0 nhất hy vọng nghe được. Tất cả mọi người đều thích ngươi. Mặc nhiên 0.5 nhất hy vọng nghe được. Cậu đồ vật, tỉnh tỉnh, đừng nằm mơ lạp, nước miếng đều lưu trên bàn sách. Tiết mông nhất hy vọng nghe được. Thiếu chủ đệ nhất, thiếu chủ nhất xoái, thiếu chủ nhất thảo sư tôn thích. Sư muội nhất hy vọng nghe được. Sư muội như vậy ôn nhu đáng yêu như thế nào sẽ là boss diệp vong tích nhất hy vọng nghe được. Nam cung công tử sẽ không đoản mệnh. Nam cung tứ nhất hy vọng nghe được. Cha ngươi thoái vị làm ngươi thượng. Công tử ngươi có thể chính mình làm chủ. Tống Thu Đồng nhất hy vọng nghe được. Đây là một thiên bi di văn. Mai Hàm Tuyết nhất hy vọng nghe được. Mai Hàm Tuyết, chuẩn bị lên sân khấu. Đại Bạch Miêu, cảm ơn. 16:33 phân tới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. Ngày hôm qua 22:59 phân tới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương. Đều bị chữ rất ít. Cảm ơn các ngươi, đi ngang qua mà thôi. Nhược Hề, kiêu kiêu 136.242.314. Ngàn Lạc Du, tham ăn miêu miêu, ếch, tiên, tả tả ra đại ca cao, tĩnh dòng nước trường, nốt âm dương a, y kỳ, sở vãn minh thiên vấn, ha ha ha, chợt nghe ca cổ điều, quả lê, đon, thuyền thuyền, chuyện này bức lan tổng, đánh số 7.483, vì nhị, thích quên tiện, QWQ. Lộc PPP, tam ly, 3.000 mộng, đánh gãy mặc nhiên 3 điều chân, huyết nguyệt thanh không, đèn đèn, diệp tử hàm, miêu miêu miêu, hôm nay không giao vật lý tác nghiệp, bánh bao ăn ngon, hi, đồ tử, thương cựu, giấy phiến mặc khách, tiểu mộc, ngươi đoán ta là ai, orchid, tươi dinh dưỡng dịch nhị cổ tử, giải giải, phi xương, hạp mắt nghe phong ngữ, mục 13, lâm phong, chợt nghe ca cổ điều, địa. Lôi X2, thỏ tu tử, 1 tham ăn miêu miêu, ném mạnh địa lôi tương đương, bạch long ngâm, ném mạnh hỏa tiện hằng. Ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn, giải giải các ngươi tương đương. Hết chương.